Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, Tam Thúc mời khách. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vương Di Nhiên lập tức con sâu thèm ăn. Bị câu đi ra, môi anh đào khẽ nhếch, len lén uống một hớp nhỏ. Cảm giác so sánh với lần uống được bách thảo chi tinh. Sành sệt một ít, ở bên trong chai nếu như đông vậy, nhẹ nhàng hôn hít một hớp. Lần này bách thảo chi tinh, trượt trượt nộn nộn mang theo co giãn. Hơn nữa cửa vào chốc lát ở giữa liền hòa tan, hóa thành một cổ mát rượi ý, tiến vào bụng của mình bên trong. Ngay tức thì thông hướng toàn thân. Nguyên bản cổ dược lực này băng lạnh như băng, để cho Vương Di Nhiên đặc biệt thoải mái nheo lại đơn thuần mắt to. Nhưng mà tiếp theo, lực lượng mơ hồ bắt đầu khô nóng lên, càng ngày càng nóng, để cho nàng mang theo một tia bụ bẩm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Hiện lên một cổ đỏ gay, chóp mũi hiện lên mịn như chân trâu nhỏ vậy mồ hôi. Mà đang cùng Ninh Duẫn Nhi đùa giỡn Hạ Vũ, chính là ngửi được cái này cổ thơm mát, biết có người sau lưng mở ra bình ngọc. Mình vừa định giày, cảnh cáo các nàng không cần loạn mở ra nắp bình, như vậy sẽ trôi qua trong đó dược lực. Huy phát nguyên bản liền dự trữ không nhiều linh lực, nhưng là mang quay đầu lại, nhìn Vương Di Nhiên mặt đẹp, đỏ bừng, mắt to chớp, tràn đầy vô tội vẻ, trán ở giữa lại là hiện lên một cổ vẻ đau xót. Hạ Vũ trong lòng căng thẳng, liền vội vàng xoay người đi tới nàng bên cạnh, trong mắt lam quang lóe lên, tinh xảo không rãnh trắng như tuyết toàn thân, ngay tức thì đập vào mi mắt, cái này làm cho Hạ Vũ lỗ mũi thoáng qua chấm vết máu. Nhưng rất nhanh liền dừng lại, bắt đầu tra xem học trò mình thân thể mạch lạc, phát hiện do cỏ cây chi tinh tạo thành lực lượng. Thông hướng tay chân của nàng bên trong, bất quá cổ lực lượng này so mình thấy bất kỳ lực lượng đều phải dị thường tinh thuần. Bất đồng duy nhất là cái này cổ tinh thuần lực lượng vốn là đặc biệt ôn hòa, nhưng dưới mắt tựa hồ mang theo một tia ngang bướng, mà ngọn nguồn chính là trong đó bên trong uẩn linh lực. Cái này ngay tức thì để cho Hạ Vũ rõ ràng quát khẽ: linh dược cỏ có linh lực, vốn chính là đặc biệt cuồng bạo. Hôm nay những thứ này nửa linh thảo vậy bắt đầu hướng linh dược đổi thành, đồng thời vậy mang dùng trong đó một tia đặc tính. Nhưng mà sư phụ, ta cảm giác nóng quá à. Vương Di Nhiên đáng thương nói. Hạ Vũ trợn mắt nhìn nàng như nhau, tức giận dày nói, không phải nói để cho ngươi về nhà uống sao? Ở chỗ này ngươi cứ uống liền hơn phân nửa. Chờ đi, cùng dược lực huy phát sạch sẽ thì không có sao. À, Vương Di Nhiên hết sức ủy khuất trả lời một tiếng, nhưng là yểu điệu bên trong thân thể giờ phút này nhưng phun ra một tầng nhàn nhạt màu xanh lá cây sương mù. Rõ ràng cho thấy nàng cường độ thân thể không đủ, không hấp thu được bách thảo chi tinh dược lực. Đưa đến hơn nửa dược lực từ lông bên trong vung phát ra. Ở bên ngoài tạo thành nhàn nhạt linh vũ khí, mang theo một cổ mùi thơm. Hết lần này tới lần khác, Vương Di Nhiên chớp như đá quý vậy đen trắng mắt to, mang theo vô tội vẻ. Hạ Vũ không biết làm sao dắt nàng mềm mại tay nhỏ bé đi sóng vai về nhà, nhưng mà ngay tại Hạ Vũ các người sau khi trở về, Đại Hoàng những thứ này sơn thú liền từ đàng xa trong rừng rậm chạy nhanh xuống, đi tới muốn điền khu vực nòng cốt. Mỗi người tìm được trước bảo vệ linh dược, híp mắt to nằm ở bên cạnh ngủ thật say. Những thứ này sơn thú tựa như vô cùng thích ở chỗ này, trong đó một phần nguyên nhân là linh dược ở chỗ này sinh trưởng, nhưng nguyên nhân lớn hơn chính là chỗ này linh khí đậm đà. Bởi vì linh khí đậm đà chỗ, tất nhiên là thiên địa linh tú đất, sinh linh vậy vô cùng thích ở địa phương như vậy. Như vậy đối với bọn họ có rất tốt chỗ ích lợi. Theo thời gian rời đổi, chỗ tốt càng ngày sẽ càng rõ ràng. Bất quá về nhà Hạ Vũ, mới vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Gia Gia mình ngồi trong phòng khách. Yêu thương nét mặt già nua nguyên bản thấy mình cao hứng vô cùng. Nhưng mà khi nhìn đến Hạ Vũ dắt một cái toàn thân phát ra nhàn nhạt màu xanh lá cây sương mù đáng yêu cô gái, thiếu chút nữa một hơi không để lên. Hù chết rồi, Hạ Vũ vội vàng để cho Ninh Duẫn Nhi bọn họ vào nhà nghỉ ngơi. Quay đầu lại nhìn mặt đen lão gia tử, ngượng ngùng cười một tiếng nói. Gia gia, đã trễ thế này ngươi làm sao còn không ngủ à? Không ngủ được. Mới vừa rồi cái đó con gái toàn thân sao đi bốc ra ngoài trước lục khí à? Thằng nhóc ngươi đừng người gì cũng trêu chọc, cái này vừa thấy liền không bình thường. Hạ Trung Nghĩa sậm mặt lại, lời nói dạy dỗ. Đối với lần này, Hạ Vũ cười khổ gật đầu. Biết rồi, ngươi biết cái đếch gì? Cùng ngươi thương lượng chuyện này, tam thúc ngươi để cho chúng ta đi nhà hắn ăn cơm. Có đi hay không? Hạ Trung Nghĩa lại có thể lấy một bộ thương lượng giọng toát ra như thế một câu nói, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, lẩm bẩm, ngài không phải là cùng tam thúc nói chuyện sao, làm sao êm đẹp, hắn muốn mời chúng ta đi ăn cơm à? Bố đây buồn bực, cái đó chó đồ chơi khẳng định không biết tốt lắm, xem chúng ta đem nhà che lại, khẳng định lấy là lão tử có tiền, lại muốn đánh lão tử chú ý. Lão gia tử nóng nảy như cũ bốc lửa, nhất thời lời nói mang theo một cổ mùi thuốc súng, cái này làm cho Hạ Vũ không biết làm sao chép miệng nói. Vậy không nhất định đi, nói không chừng tam thúc thật muốn tu bổ quan hệ đây. Nói xạo, đó là lão tử xuống con trai, là một gì sao mặt hàng, ta đây so ngươi rõ ràng. Khẳng định xem chúng ta hai người sinh hoạt tốt lắm, lại muốn tiền, năm đó ta đây đem ngươi ôm lúc trở lại, ngươi đói hoa hoa khóc lớn, lão tử cầu tới cửa đi, liền vì mượn một chút tiền sữa bột, con mẹ nó, lại có thể đem ta đây đánh văng ra ngoài, một mao tiền cũng không cho. Nhắc tới người bố này liền tức lên, ban đầu nếu không phải Tiểu Thiền gia gia và gia gia ngươi ta là kết nghĩa anh em huynh đệ, cho mượn ít tiền nhường cho ngươi mua sữa bột, ngươi mạng nhỏ sớm mất. Sau đó về điểm kia tiền sữa bột căn bản không đủ dùng. Ta đây lại đi tam thúc ngươi nhà bọn họ đi một chuyến. Lần đó tuyệt hơn, trực tiếp cửa khóa lại, tùy ý sao gõ cửa chính là không ra. Cuối cùng đây cũng là Tiểu Thiền nãi nãi, đưa tới mấy hũ ở trấn trên mua sữa bột. Ngươi mới lại trông giữ mấy ngày, nhưng mà sau đó Tiểu Thiền nhà nãi nãi vậy không giàu có, vậy không có tiền cho ngươi mua sữa bột. Lúc ấy may thằng nhóc ngươi tốt số, đuổi kịp Tiểu Thiền ra đời, Tiểu Thiền nhà liền đem ngươi ôm ăn sữa mẹ, lúc này mới để cho thằng nhóc ngươi vui sướng lớn lên. Nếu không thằng nhóc ngươi chết sớm cầu, cho nên nói thằng nhóc ngươi nửa cái mạc đều là Tiểu Thiền nhà. Một điểm này ngươi so ta rõ ràng hơn. Ngoạc kép, lão gia tử lớn tuổi hơn. Hôm nay nhớ lại, lật lên chuyện cũ năm xưa, không nhịn được hí hư mấy câu. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng vừa cảm động, lại là mang theo vẻ thẹn thùng lẩm bẩm. Đã nhiều năm như vậy, gia gia sao lại đề ra những chuyện này liền à? Bây giờ không phải là thảo luận tam thúc vấn đề sao? Tại sao lại chạy trên người ta? Ngài đây là chạy đề à? Chạy con mẹ ngươi chân. Tiểu Thiền nhà xảy ra chuyện, ngươi biết không? Lão gia tử mặt hung dữ hỏi. Hạ Vũ nghe vậy yên lặng gật đầu. Biết, biết ngươi còn không nhiều bồi bồi Tiểu Thiền. Ngươi cả ngày mù đi bộ gì chứ? Cả ngày không có sao mù lắc lư không gặp cái bóng người. Coi như là đi ra ngoài chơi, ngươi lại không thể mang Tiểu Thiền cùng đi. Lão tử phát hiện con bé này đi theo bên người ngươi. Tiếng cười không ngừng, hơn nữa hai ngươi khi còn bé cả ngày hình bóng không rời. Bây giờ lớn làm sao ngược lại lạnh nhạt. Lão gia tử hướng về phía mình cháu nhỏ, lại là một trận nước miếng phun tới.